Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 433, ta mời cao nhân. Úc, đại lễ, cái kia không cần, chúng ta tất công chưa lập, cũng không dám có ý tưởng như vậy. Mà lại, đối với công lực của chúng ta đến nói, trước mắt một chút đan dược bao quát tiên thạch đều không có cách nào để nhóm nâng cao một bước. Chu Tam Nhược lắc đầu. Ta ngược lại là quên. Nhà ngươi thế nhưng là thiên hạ trang. Chu trang chủ càng là một đời trận đạo đại sư. Dạng gì linh đan rượu dược không có. Triệu Tinh Thần cười ha ha nói. Nói thực tại, cái này điểm ta cũng không cần thổi. Trong nhà thật đúng là cái gì cũng không thiếu. Bọn hắn cầm linh đan rượu dược tiên thạch binh khí đều khóc hô hào cầu đến trong trang. Chu Tam Nhược hơi có vẻ đắc chí nói. Ha ha. Các ngươi thiên hạ trang là cái gì cũng có. Nhưng là, các ngươi ủng có mấy canh giờ liền có thể để các ngươi bước vào cửu phẩm thậm chí thập phẩm thần. Dược sao? Đồng Tam cười lạnh nói. Đương nhiên không có. Chính là thăng cảnh đan đối với trước mắt ta đến nói tác dụng cũng không lớn. Trừ phi là tiên cấp đan dược. Chỉ bất quá, loại này đan dược trên đời hiếm thấy. Chính là Thiên Đan Tông có mấy khỏa cũng tuyệt đối sẽ không thức ăn ngoài. Chu Tam Nhược lắc đầu. Nói, hẳn là tiền bối vừa rồi nói đại lễ chính là chỉ loại này tiên đan. Có vẻ như, Tào Phương cha hỏi thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Công tử nhà ta liền có. Thấy không, mấy tháng trước ta vẫn chỉ là nhị phẩm. Hiện tại ngũ phẩm, Triệu cô độc ngực ưỡn một cái. Nói, công tử. Cái này, thật là có. Chu Tam Nhược cũng hưng phấn. Trên mặt đều mang một tia ửng hồng. Đây là ta đưa cho các ngươi đại lễ. Hiện tại liền ăn, đến phòng dưới đất đề công đi thôi. Nếu như có thể liên tục tăng lên tam nguyên. Hai người các ngươi liên thủ liền là đụng phải 12 phẩm cũng có sức đánh một trận. Triệu, Tinh Thần lấy ra thất chuyển kim đan. Tạ công tử, Chu Tam Nhược hai người một mặt chúc mừng tiếp nhận. Vui sướng hài lòng đến phòng tu luyện đi. Công tử, ngươi thật là có chút thủ đoạn. Một ngày thời gian liền cho ngươi nhặt được hai cái đại cao thủ. Mà lại, hai người này một cái sẽ bày trận. Một cái vẫn là sư gia nhà Thiên Cơ Trang xuất thân. Thiên Cơ Trang trang chủ không riêng là đại sư gia. Hơn nữa, còn là phù vương. Thông qua bọn hắn tiếp giao bên trên Chu Tiềm. Đến lúc, chúng ta Hạo Thiên đại trận có thể đề cao không ít uy lực. Triệu cô độc nói. Đó là bởi vì công tử ánh mắt độc đáo. Tuệ nhãn thức tài. Bằng không thì, giống như ngươi ta, chỉ có thể náo cái mắt mù. Đồng Tam nói. Mấy canh giờ qua đi. Hai người hưng phấn từ phòng dưới đất sông đem đi lên. Thành xong rồi. Chấm ngoặc kép. Chu Tam Nhược hai mắt phát ra sói dạng hào quang. Tương đương dọa người. Mà Tào Phương cũng kém không nhiều. Hai người vọt tới Triệu Tinh Thần trước mặt. Mặc kệ 37-21 ngã đầu liền bái. Ngạnh sinh sinh đập đầy 9 cái khấu đầu. Triệu Tinh Thần tứ bình bát ổn ngồi. Lễ này, hắn có tư cách tiếp nhận. Các ngươi mấy phẩm. Triệu cô độc cái mũi có chút phát chua hỏi. Dù sao, chính mình ở đây một nhóm người bên trong công lực yếu nhất. Lại không đuổi theo. Khủng bố sau này liền làm người hầu tư cách cũng không có. Dù sao, Triệu Tinh Thần không có khả năng cả ngày mang theo cái vướng víu. Gặp chuyện còn được chủ tử đến bảo kê ngươi. Ba cấp, thăng liền ba cấp, Chu Tam Nhược hưng phấn gọi nói. Hai vị quả nhiên thiên tài. Thật đúng là đem thất chuyển kim đan hiệu quả phá vỡ phát đến cực hạn. Đồng Tam đều không thể. Không gật đầu tán dương nói. Ta dùng pháp trận, phá vỡ dược đại trận. Liệu tất Tào huynh cũng dùng phá vỡ dược phù loại hình bảo bối. Chu Tam Nhược nói, tổ tông lưu lại, nghĩ không ra lần này có tác dụng lớn. Tào Phương gật đầu nói, Tam Nhược, ta tìm Chu Đại Sư có việc, nghĩ mời hắn xuất mã chữa trị Hạo Thiên đại trận. Triệu Tinh Thần nói, hiện tại chỉ sợ không được. Chu Tam Nhược lắc đầu, Chu gia hiện tại có việc, bọn hắn tự cố bất cập. Tào Phương nói, nghe nói các ngươi chính đang đào một cái cổ mộ, kết quả cắm tiến vào có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, ai? Đúng là như thế. Đó cũng là một cái trận đạo đại sư mộ. Nghĩ không ra như thế hung hiểm. Chu gia ta tộc nhân bị khóa vào trong trận hơn mấy chục cái. Hiện tại sinh tử không rõ. Tương đương khó giải quyết. Chu Tam Nhược nhíu chặt lông mày nói. Chu Tam Nhược, người thật sự là xuẩn. Có sẵn cao thủ không hiểu được mời sao? Đồng Tam ngắm Triệu Tinh Thần một chút nói. Công tử sẽ phá trận. Chu Tam Nhược một mặt hoài nghi nhìn xem Triệu Tinh Thần. Sẽ không? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nói, bất quá, ta là Tinh Thần Sư. Ánh mắt độc đáo. Có lẽ, đối với các ngươi Chu gia phá trận có trợ giúp mà thôi. Cái kia cho mời công tử lập tức theo ta. Đi một lần, Chu Tam Nhược nói. Cái kia mộ cách nơi này có mấy ngàn dặm. Sự không nên muộn, chúng ta lập tức lên đường. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Thế là, một đoàn người vội vàng mà đi. Tiềm Long Sơn tuy nói danh tự bên trong mang theo cái rồng chữ, nhưng cũng không nổi danh. Nơi đó là một chỗ rừng núi hoang vắng, mà lại bốn phía vách núi treo leo, đem Tiềm Long Sơn vây ở trong đó. Bất quá, nơi này phương viên trăm dặm đều bị người Chu gia cho nhốt. Có Chu Tam Nhược dẫn đội, tự nhiên không ai ngăn đón Triệu Tinh Thần. Người cái bất hiếu tử, rốt cục chịu tới. Vừa đi gần Tiềm Long Sơn, nghĩ không ra một người nổi giận đùng đùng mà tới. Hắn hẳn là thiên hạ trang trang chủ Chu Tiềm, ngoại hiệu người xưng Quỷ Hà Tử, thần châu một đời trận đạo đại sư. Cha, ta mời cao nhân tới cùng một chỗ. Chu Tam Nhược nói, cao nhân, tiểu tử ngươi có thể mời đến cái gì cao nhân? Sẽ không là cùng ngươi cùng một chỗ sống phóng túng hồ bằng cầu đảng A. Quỷ Hà Tử nghe xong. Ánh mắt một mặt khinh miệt lướt qua Triệu Tinh Thần ba người mặt. Chu đại sư tốt, tại hạ Hạo Thiên Tông Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần chắp tay chào hỏi. Triệu trưởng môn, Chu Tiềm lập tức kinh ngạc. Nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần trọn vẹn nhìn trên trăm hơi thở thời gian. Lại nói, người ném thiếp ta xem qua. Bất quá, chúng ta không rảnh, nếu như ta giúp ngươi giải quyết Tiềm Long Sơn vấn đề. Ngươi có rảnh hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, liền ngươi, ha ha, chúng ta đều không có cách, chẳng lẽ Triệu trưởng môn cũng là trận đạo đại sư? Chu Tiềm cười cười, mang theo một tia trào phúng mùi vị, rông dài cái gì, Tam Nhược, để bọn hắn rời đi. Lúc này, bên trong ra tới một cái chòm râu bạc phơ lão giả. Một mặt tức giận nói, thái gia, vị này là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu Tinh Thần. Hắn là đến giúp chúng ta. Chu Tam Nhược cười theo nói. Giúp, trận này nói trừ chúng ta Chu gia nhà ai còn mạnh hơn chúng ta. Tam Nhược, ta nhìn đầu óc ngươi nước vào không phải. Chu lão thái gia một mặt khinh miệt nói. Triệu trưởng môn là tinh. Chấm ngoặc kép, Chu Tam Nhược còn muốn giải thích. Bất quá, bị Chu lão thái gia một mặt không nhịn được đánh gạn nói. Tốt, không nghe lời có phải hay không? Lập tức dẫn bọn hắn rời đi. Người rảnh rỗi vào làm chi? Thêm phiền a, thái gia. Ta hiện tại đã thập phẩm cảnh. Chu Tam Nhược một mặt kiêu ngạo nói. 10. Thập phẩm. Tiểu tử ngươi đầu óc thật đúng là nước vào. Đoạn thời gian trước mới thất phẩm. Mới mấy ngày. Thập phẩm. Ngươi cho rằng thập phẩm gặm củ cải dễ dàng như vậy a? Thập phẩm tán tiên. Chính là tại chúng ta Đông Thắng Thần Châu cũng là đứng ở tầng chót vót nhân vật. Ngươi xem một chút các đại tông, trừ Nguyên Thông Giáo cùng Ma Dương Tông bên ngoài có mấy cái thập phẩm. Chúng ta Chu gia tốt xấu còn có ngươi thái gia ta. Cha ngươi đều bất tranh khí, đến hiện tại mới tứ phẩm. Như thế đê giai công lực, rất nhiều pháp trận đều không thể bố thành. Tiểu tử ngươi thiên tài, lợi hại chút. Chu gia ta liền nhờ vào ngươi. Bất quá, tiểu tử ngươi chơi tính quá mạnh. Sau này được thu tâm. Bằng không thì, thái gia ta đánh đoạn chân của ngươi. Chu lão thái gia một mặt nghiêm túc huấn nói. Lão thái gia, Tam Nhược hoàn toàn chính xác thập phẩm. Ta cũng vừa bước vào. Là Triệu trưởng môn thành toàn chúng ta. Mà chúng ta đã đáp ứng gia nhập Hạo Thiên Tông. Trở thành Triệu gia một phần tử, một bên Tào Phương đều nghe không đi qua. Chen vào nói, khá lắm nghịch tử, Ngươi thế mà muốn phản gia Chu gia, hôm nay giữ lại không được ngươi. Chu lão thái gia nghe xong, tức nổ phổi, vung lên bàn tay liền muốn đánh người. Bất quá, Chu Tam Nhược cũng như thường vung lên một chưởng đối cứng. Đùng một tiếng vang giòn, Chu lão thái gia lập tức sửng sốt một cái, nói, lại đến, hai người lại chạm nhau một chưởng. Không lâu, lại lẫn nhau công trên trăm chiêu. Hai người, có vẻ như thế lực ngang nhau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.